Bá Vương Chi Lộ, chương 70, triệu hoán công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục yêu nô, yêu cầu, thu phục một tình nô là yêu tu. Phần thưởng, một lần triệu hoán công pháp yêu tu chỉ định và hồn tu ngẫu nhiên. Nam Việt lúc này vừa mới xạ tinh vào thân thể Hồ Xuân lập tức đem nàng xoay lại đối diện với mình. Hắn đặt tay sau gáy thiếu phụ kéo nàng đối diện với ánh mắt của mình. Chán hai người chạm vào nhau. Hồn lực của Nam Việt truyền vào linh hải của Hồ Xuân. Âm dương long phượng công đệ nhị trọng nghịch truyền. Nghịch truyền cho phép song phương trao đổi lực lượng của nhau. Hiện tại hòa, lôi, phong, thổ, băng năm loại thuộc tính của Hồ Xuân đã đạt đến yêu lực cấp bậc. Thông qua việc sử dụng đệ nhị trọng nghịch truyền sẽ khiến hòa, băng, phong, lôi, thổ năm loại lực lượng của hắn cũng sẽ chuyển hóa thành yêu lực. Đừng quên hắn mang trong mình long tộc huyết mạch. Chỉ là huyết mạch này chủ yếu là nhắm vào linh hồn, vì vậy lượng chủ yếu của hắn là linh khí mà không phải long khí. Thân thể của cả hai dính lại gần nhau. Không ngừng vận chuyển lực lượng theo Nam Việt khiến Hồ Xuân huyết mạch dị động dần dần trở nên tinh khiết hơn. Linh hải của nàng dần dần trở nên rộng mở hơn. Tinh thần của nàng cũng đã tỉnh táo hơn hẳn, mà âm dương long phượng công là công pháp lấy song tu làm chủ. Hồn tu là phụ sau khi được bạch y thần bí thiếu nữ chỉnh sửa. Ngoài việc chuyển đổi lực lượng, đệ nhị trọng nghịch chuyển còn giúp cho song phương có thể trao đổi một số năng lực của linh chủng. Việc chuyển đổi đó giúp hắn tốc độ linh tu nhanh hơn, nhưng hồn tu cũng chẳng có tiến bộ. Nam Việt thả cho Hồ Xuân rơi xuống trong lúc nàng vẫn còn đang mê mang gọi hắn. Sau đó lấy ra phát tình đan nắm lấy Thi Thu kéo lên ôm gọn vào lòng. Môi cắn nhẹ lên vành tai nàng nói. Chiều ta, thanh âm của hắn mang theo vài phần tà mị và dụ hoặc khiến cho thiếu nữ mê man. Sau đó Nam Việt bế nàng đi tựa như công chúa, để lại một Hồ Xuân bại tướng và hai đồ đệ trong trạng thái khô hạn chăm sóc. Dẹt dẹt, thanh âm y phục bị xé mở, chỉ thấy phía trên thủy động là một đồi thảo mộc màu vàng trắng tươi tốt. Thân thể với làn da trắng tiết giờ đây đã bị hình ảnh của sư tôn và nam nhân đối diện làm cho đỏ ửng. Nam Việt lấy ra vô định lam quang đặt lên giữa thân thể hai người. Hai tay hắn bắt đầu vuốt ve kích thích thân thể thiếu nữ. Thủy động bị long căn ma sát. Hai bầu sữa với hình thể không quá lớn bị đôi tay đối phương vuốt ve. Kích thích đến nỗi hai khỏa đỉnh đào yêu kiều trở nên hồng hào căng cứng. Giác, xì, vù, Nam Việt bóp nát phát tình đan khiến cho đôi mắt của Thi Thu trở nên càng thêm dâm đãng. Nam Việt tách ra hai bên đùi nàng tạo thành hình chữ M, sau đó mạnh mẽ thô bạo đâm long côn vào trong. Phốc, huyết dịch chảy ra từ thủy động của Thi Thu. Nam Việt chẳng hề để ý, liên tục vận động eo của mình húc liên tục vào hạ bộ đối phương. Mật huyệt thiếu nữ co rút, quấn chặt lấy long côn của nam nhân khiến nó khó mà rút lui. Thủy dịch tiết ra khiến cho dị vật xâm nhập vào trong nhanh chóng, nhưng cũng khiến nó chậm chậm rút ra. Mật động có những lớp thịt mềm xếp lại thành tầng tầng lớp lớp. Những lớp thịt non mềm xếp chồng lên nhau tạo thành 9 đường gấp khúc. Với âm động nữ nhân thì đây là một loại danh khí gọi cửu khúc sơn hà. Cửu khúc sơn hà khiến cho nam nhân dễ dàng chìm đắm trong nhục dục không dứt. Chỉ cần một lần được tận hưởng cảm giác phi tiên khoái hoạt tuyệt đối sẽ không rời. Ngoài ra nó còn giúp cho nữ nhân song tu với nam nhân đạt hiệu quả hơn rất nhiều, song phương cùng có lợi. Từng khúc thịt ướt đẫm co giãn đàn hồi của nữ nhân không ngừng bao bọc dị vật xâm nhập kích thích ngoại nhân gia tăng kích cỡ. Nam Việt đưa tay lên xoa nắn trái đào tròn trĩnh. Nhũ hoa hồng hào của nàng bị hắn dùng ngón cái và ngón trỏ vo ve khiến nó trở nên cương cứng. Nam Việt vận dụng âm dương long phượng công khiến linh khí trong cơ thể vận hành truyền vào thân thể thiếu nữ dưới thân. Giờ đây Thi Thu đã bị nhục dục làm mất đi phần nào nhận thức, bất quá cơ thể nàng vô thức cũng vận chuyển lực lượng hòa thành một vòng tuần hoàn. Với Nam Việt, hông nhấp nhanh nhưng nhẹ nhàng từ tốn. Dần dần đưa miệng lại gần tai nàng thì thầm khẩu quyết của âm dương long phượng công. Thi Thu cũng niệm khẩu quyết trong vô thức khi linh hồn nàng đã bị Nam Việt dùng hồn lực tác động. Âm Dương Long Phượng Công được cả hai vận chuyển trao đổi lực lượng cho nhau, đồng thời cũng dần dần hấp thụ Vô Định Lam Quang. Sau một canh giờ thì quá trình song tu kết thúc bằng việc Nam Việt cùng Thi Thu luyện hóa xong Vô Định Lam Quang. Nam Việt tu vi tăng nhẹ lên hóa linh cảnh nhị tinh, mà Thi Thu cũng tấn thăng lên hóa linh cảnh. A, thanh âm Thi Thu vang lên. Kèm theo đó là vô số dương tinh mà nam nhân phong xuất vào thân thể nàng. Vì cửu khúc sơn hà hình thành 9 khúc đoạn vị vậy, dương tinh của Nam Việt được lưu giữ lại chờ Thi Thu luyện hóa. Mà thân thể nàng phát ra dần dần ngưng tụ ra một loại lực lượng hoàng kim sắc, ẩn ẩn sát khí sắc bén. Nam Việt nhận ra loại lực lượng này, kim nguyên tố chi lực. Bởi vì Thi Thị tỷ muội là yêu nhân, vì vậy họ sở hữu cả hai loại lực lượng là yêu khí và linh khí. Nam Việt giúp nàng đột phá, đồng thời mở ra đệ nhị khí phủ. Kim thuộc tính chiến hồn khiến nàng sở hữu hai loại lực lượng kim yêu khí và kim linh khí. Nam Việt sau đó nằm xuống nghỉ ngơi cho đến sáng. Mà lúc đó hai nữ Hạ Đông vẫn luyến ái đồng tính cùng Hồ Xuân. Đêm hôm đó khi Lý Trần hai nhà không tìm được tỷ muội, Thi Thị lập tức dẫn quân tiến công Cố gia. Mặc dù đang trong tình trạng mê man, nhưng Cố gia cũng là gia tộc tích lũy lâu năm, vì vậy phản kháng cũng tạo ra cho hai nhà Lý Trần tổn thất lớn. Khốn nạn không những để cho đám yêu nữ kia trốn thoát, mà cũng chẳng hạ được Cố gia. Một người trưởng lão Trần gia lên tiếng. Dù sao nội tình tích lũy lâu năm, nếu muốn tiêu diệt nhanh gọn vậy cũng không tồn tại đến bây giờ. Trưởng lão Lý gia lên tiếng. Hai đêm qua sung sướng quá đà, nếu không chúng ta cũng không tổn thất nặng đến như vậy. Cố Trường Côn thở dài nói. Chịu thôi, hồ ly tinh kia quá mê người. Cố Đại Côn cười dâm nói. Nói xong còn đưa lưỡi ra liếm môi. Chuẩn bị đi, chúng ra rút đến thung lũng Mộc Minh hội quân với nữ nhân kia. Cố Lâm nói. Lần này phải khiến cho mấy đồ đệ của nàng cũng phải phục vụ chúng ta mới được. Thiếu gia chủ Cố Tinh Tẫn nói. Nam Việt dẫn theo tứ nữ tiến về thung lũng Mộc Minh. Trên đường đi thì Hồ Xuân cũng triệu tập tất cả bộ hạ của mình. Dưới trướng nàng tất cả tứ giai yêu thú đã tập trung, trong đó có đến 5 cái tứ giai đỉnh phong. Cả 5 đều đạt đến linh cấp huyết mạch. Lần lượt là Hắc Bì Cự Tượng, Kim Mao Thạch Hùng, Đại Lực Man Viên, Lục Lân Lồi Mãng và Hắc Dực Bạch Hạc. Trong đó Cự Tượng, Thạch Hùng, Man Viên là giống đực đã hóa hình thành công, dưới trướng có hơn 7 cái tứ giai chưa hóa hình đồng loại. Tam giai hết thảy tổng cộng 150 chỉ đơn vị. Mà Bạch Hạc cùng Lôi Mãng là giống cái cũng đã hóa hình. Cấp dưới có hơn 5 đầu tứ giai yêu thú chưa hóa hình. Tam giai có khoảng hơn 80 chỉ. Với lực lượng này vẫn chưa đủ để đối kháng với Kim Tinh Thành, vì vậy mà họ mới dùng mỹ nhân kế để ly gián. Hệ thống triệu hoán công pháp yêu tu cho thiên hồ huyết mạch. Triệu hoán hồn tu công pháp. Nam Việt nói. 3, 2, 1. Triệu hoán hoàn thành. Ký chủ nhận được yêu công thiên hồ huyễn thế quyết. Ký chủ nhận được đấu hồn linh chiến công. Cách chương.